Vũ thần chúa tể, chương 1133, vũ vực cơ gia. Góc truyện audio.com. Tần Trần suy tư, bạch y thân ảnh trong lòng cũng là khiếp sợ. Người này không phải ai. Đúng là đồng dạng bước trên vô thượng kiếm đạo cơ Như Nguyệt. Cô nàng, cũng chính là Bắc Thiên vực chấp pháp điện cao nhất người cầm quyền. Chấp pháp điện thống lĩnh cơ Hồng Trần, cơ Như Nguyệt. Sinh ra tự vũ vực lánh đời gia tộc cơ gia, là vũ vực mấy lớn lánh đời trong gia tộc cường đại nhất mấy nhà một trong. Có không giống bình thường địa vị và thực lực, Phiêu Miểu Cung nắm giữ thiên hạ, tự nhiên phải cùng những thứ này bí ẩn thế gia hợp tác. Đây cũng là cơ Hồng Trần sẽ nắm giữ Bắc Thiên vực chấp pháp điện nguyên nhân chỗ. Mà cơ Như Nguyệt, từ nhỏ sống ở cơ gia, có thiên kiếm huyết mạch. Hơn nữa là chủ nhà họ cơ nữ nhi nàng, từ nhỏ nuông chiều từ bé, hưởng thụ người thường chỗ chưa hề có tài nguyên, lúc này mới ở chừng 20, lại đã thất giai hậu kỳ vũ vương, thực lực phi phàm, nhưng nàng nhưng cũng không chiều chuộng, mà là nhất tâm nghiên cứu kiếm đạo, khổ tu kiếm đạo tạo nghệ, đồng thời cùng nàng cô cơ Hồng Trần, quan hệ cực kỳ thân mật. Cơ Hồng Trần đi tới Bắc Thiên vực sau, rất ít hồi vũ vực, cơ Như Nguyệt những ngày gần đây, vừa vặn tới trước nhìn cơ Hồng Trần, nhưng phải biết cơ Hồng Trần đang bế quan, buồn tẻ phía dưới, lại nghe nói yêu kiếm truyền thừa sự tình, lúc này mới tới trước yêu kiếm thành, muốn nhìn một chút yêu kiếm truyền thừa đến tột cùng là cái thứ gì. Lấy cơ Như Nguyệt thân phận và địa vị, từ nhỏ nghe nói cùng đã biết bí cảnh vô số kể. Hơn nữa đều là vũ vực cao cấp nhất bí cảnh. Đối ở nơi này đất nghèo Bắc Thiên vực xuống yêu kiếm tông cái này hoàng cấp thế lực yêu kiếm truyền thừa thật cũng không thế nào để ý. Nhưng sau khi đi vào, nhìn thấy bách kiếm chi đạo, tức khắc để cho cơ Như Nguyệt cực kỳ khiếp sợ. Đồng thời cũng hiểu được. Này yêu kiếm truyền thừa vô cùng có khả năng không giống bình thường. Đặc biệt đem hết toàn lực bước trên vô thượng kiếm đạo sau. Cơ Như Nguyệt dọc theo đường đi gặp được ba cái mô phỏng thể. Từ đó chẳng những làm nàng kiếm ý có đột nhiên tăng mạnh đề thăng cùng cảm ngộ. Đồng thời nàng tu vi cũng theo thất giai hậu kỳ mơ hồ hướng thất giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá. Khiến cho nàng làm sao không kích động. Giống như Tần Trần, cơ Như Nguyệt khi nhìn đến Tần Trần sau, tuy là hồ nghi Tần Trần vì sao cùng trước mô phỏng thể không giống nhau, không có đeo khăn che mặt, nhưng cơ Như Nguyệt đồng dạng coi là đây là vô thượng kiếm đạo mô phỏng đi ra thân ảnh càng ngày càng chân thực duyên cớ. Vì vậy, trong lòng nàng không có bất kỳ nghi ngờ. Trực tiếp cùng Tần Trần đánh nhau. Tần Trần cũng không nghĩ đến đối phương này mang cái khăn che mặt bạch y thân ảnh. Lại là cùng hắn đồng dạng tiến nhập vô thượng kiếm đạo thiên tài kiếm đạo. Dưới tình huống bình thường, Tần Trần không có không nhận ra. Nhưng lúc này, thần bí kiếm sắt gì trong liên tục phóng xuất ra từng đạo âm lãnh lực. Tấn công Tần Trần linh hồn. Để cho Tần Trần hoàn toàn cũng không đủ tinh lực, lại nhận đối diện đúng là mô phỏng thể, vẫn là một gã võ giả. Trong lòng chỉ là muốn như thế nào mới có thể mau chóng đem đối phương đánh bại. Thu nhận kiếm ý, đột phá thất giai hậu kỳ. Ở Tần Trần tận lực suy tư là lúc, chỉ thấy cơ Như Nguyệt thân hình liên tục, huy động màu xanh cổ kiếm, liên tục nổ bắn ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Cơ Như Nguyệt thi triển ra kiếm ý rõ ràng cùng Tần Trần không giống nhau. Mang theo mờ ảo ý cảnh. Để cho Tần Trần đỡ trái hở phải. Liên tục chống đỡ. Tần Trần không ngừng né tránh. Tình cờ cũng sẽ xuất kiếm phản kích. Thế nhưng đối phương cùng thực lực của hắn thực tướng bản địa tiếp cận. Chỉ có chân chính đánh cận chiến mới có uy lực. Hơn nữa. Lần này vô thượng kiếm đạo rõ ràng đề thăng mô phỏng thể thực lực. Tần Trần rõ ràng cảm thụ được. Này bạch y thân ảnh tu vi rõ ràng đã đạt đến thất giai hậu kỳ. so với hắn thất giai trung kỳ đỉnh phong mạnh hơn một chút. Đồng thời đối phương chân nguyên cùng mình cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng cường đại dị thường. Xem ra, lần này vô thượng kiếm đạo cũng không có mô phỏng ra giống như ta võ giả đến, mà là đem tu vi cùng hắn đều cải biến. Như vậy, sẽ biến phải càng thêm khó đối phó, tràn ngập càng khó lường số. Như vậy như thế nào mới có thể đánh bại đối phương? Tần Trần ở trong lòng nôn nóng. Nếu như tình huống bình thường, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thần bí kiếm sắt gì tiến hành ngăn cản. Nhưng bây giờ thần bí kiếm sắt gì đang không ngừng ăn mòn linh hồn hắn. Khống chế lại hết sức khó khăn. Xem ra, chỉ có thể thi triển ra hắn chân bảo là thắng lợi. Tần Trần cũng quản không được này vô thượng kiếm đạo khảo hạch. Nhấc tay một cái, một tấm hắc sắc đại ấn tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Đại ấn lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành núi nhỏ cỡ, hướng Bạch Y thân ảnh hung hăng liền đập tới. Cơ Như Nguyệt chứng kiến Tần Trần đập ra đại ấn, trong lòng cũng là đại chấn, đồng thời nghi hoặc không gì sánh được. Này vô thượng kiếm đạo mô phỏng đi ra mô phỏng thể, không phải dùng để khảo hạch kiếm đạo tu vi sao? Làm sao liền chân bảo đều thi triển ra? Trong lòng tuy là khiếp sợ, nhưng động tác trong tay lại không thể ngừng. Vội vàng vận chuyển chân nguyên, cầm trong tay màu xanh cổ kiếm phút chốc bổ ra. Cong, kim thiết giao mâu tiếng vang lên. Tần Trần thi triển ra đại ấn màu đen thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Lăn lộn rơi vào vô thượng kiếm đạo bên trên. Không phải đại ấn màu đen uy lực nhỏ đi, mà là chân bảo nhất định phải dựa vào linh hồn chi lực đến thôi động. Hôm nay Tần Trần linh hồn chi lực tuyệt đại đa số đều dùng để ngăn cản âm lãnh lực xâm lấn. Đưa tới đại ấn màu đen uy lực, chỉ có nguyên lai một nửa không tới. Một kiếm đánh bay đại ấn màu đen, Cơ Như Nguyệt Bạch Y tung bay, phong thái động nhân, trong tay nhanh chóng bày kiên quyết, tức khắc kiếm ý như nước thủy triều, kiếm khí như sóng, hướng về Tần Trần cuồng tước đi. Đừng xem chỉ là kiếm khí, nhưng này thế nhưng thượng cổ đế binh đánh ra, mỗi một đạo đều là vô cùng đáng sợ. Phốc, phốc, phốc, những kiếm khí này quá thân thiết tụ. Tần Trần nếu ở bình thường, tự nhiên có khả năng né tránh. Nhưng hôm nay, bị âm lãnh lực kiềm chế bộ phận tinh lực, làm sao cũng không cách nào hoàn toàn trốn xuống. Tức khắc tay, chân, bụng dưới đều bị đánh trúng. Có ổ ồ máu tươi chảy ra. Hắn không khỏi hoảng sợ. Đây là hắn chủ động vận chuyển bất diệt thánh thể, tăng lên cực lớn phòng ngự sau kết quả. Nếu không nói, những kiếm khí này sẽ đem hắn chém phá thành mảnh nhỏ. Thượng cổ đế binh chính là thượng cổ đế binh, dù cho cũng không hoàn toàn kích hoạt, nhưng vẻn vẹn chỉ là đinh điểm khí tức phóng thích đều là không gì sánh được đáng sợ. Cơ Như Nguyệt đem hắn chém bị thương sau, trên thân sát ý càng sâu. Xoát, một kiếm chém tới, giống như một tọa khởi động thiên địa thông thiên kiếm sơn. Muốn tan vỡ hết thảy, nàng cũng muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Tần Trần kinh sợ, lốp bốp, trên thân đột nhiên hiện lên vô tận lôi quang. Thân hình thoát một cái, hư không như là bị bóp méo một dạng, cả người phút chốc tại chỗ biến mất. Phốc, màu xanh cổ kiếm chạm xuống, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy từng cái phù văn mọc lên, vô số kiếm khí kích xả. Nhưng kiếm khí phía dưới, Tần Trần thân hình đã biến mất, lôi đình huyết mạch, ở thời khắc mấu chốt, Tần Trần thôi động lôi đình huyết mạch, để cho mình tốc độ trong phút chốc tăng lên gấp đôi. Càng là vận dụng không gian áo nghĩa, tránh thoát này nhất sát chiếu, Cơ Như Nguyệt kinh hãi, con ngươi trừng lên đến, quả thực đều nhanh xem ngốc. Vô thượng kiếm đạo lần này ngưng tụ mô phỏng thể quá biến thái chứ. Chẳng những có thể thi triển chân bảo, lại còn có thể đi thi triển ra huyết mạch cùng áo nghĩa. Đồng thời kia huyết mạch, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, lại so với nàng thiên kiếm huyết mạch cũng không hề yếu. Khoa trương hơn là, đối phương dường như còn nắm giữ không gian áo nghĩa. Trong nháy mắt, né tránh nàng tấn công. Dưới khăn che mặt, Cơ Như Nguyệt phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Dùng lụa trắng trói buộc lại trên ngực xuống lên xuống. Cách trương.